Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Khương Lưu Huỳnh, cảm xúc vẫn bình tĩnh như mặt nước. Cứ như thể cô đã sớm đoán được câu trả lời này. Turin, con đường đã qua, cô gặp phải quá nhiều kẻ xấu, và cậu thiếu niên trước mặt, với khuôn mặt gần như giống hệt người đàn ông đó, làm sao có thể là người tốt được? Nhưng tại sao anh lại đến gần cô? Rõ ràng Khương Oản Oản mới là đứa con cưng của gia đình này, mọi sự chú ý đều nên đổ dồn vào cô ta mới đúng, vậy tại sao? Khương Lưu Huỳnh còn chưa tìm được một câu trả lời hợp lý thì bị câu hỏi của Bạch Ly cắt ngang. Em tên là gì? Khương Lưu Huỳnh không trả lời, cúi đầu, im lặng không nói. Thấy cô vẫn phớt lờ mình, Bạch Ly từ tốn tự giới thiệu. Anh tên là Bạch Ly, Bạch đối lập với màu đen, còn Ly là nhiều ba điểm thủy ly. Khi nghe tên anh, sắc mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức trắng bệch. Anh ta cũng họ Bạch, cùng một họ, vẻ ngoài cũng giống nhau đến kỳ lạ. Là anh em, hay là con của người đàn ông đó? Phải rồi, chắc chắn là vậy. Nhưng tại sao anh ta lại đến tìm cô? Anh ta muốn bắt cô. Đúng, muốn bắt cô. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Khương Lưu Huỳnh lập tức ngừng thở, nỗi sợ hãi còn lớn hơn bao trùm lấy cô. Cơ thể Khương Lưu Huỳnh phản ứng theo bản năng, cô nhanh nhẹn và dứt khoát chui ra từ dưới cánh tay của Bạch Ly. Đáng tiếc, người trước mặt cô không chỉ là một thiếu niên, mà còn là một cậu thiếu niên lớn hơn cô 2 tuổi. Chỉ thấy anh dễ dàng vươn tay dài ra, như bắt lấy một con thỏ gầy yếu, chính xác giữ chặt lấy tay cô. Á, Khương Lưu Huỳnh lập tức đau đến nỗi nhíu chặt lông mày. Nhưng trong mắt Khương Oản Oản đang đứng ở góc tường, cảnh này lại chẳng khác nào một tiếp xúc thân mật giữa hai người. Ha ha, tôi thấy Khương Oản Oản rồi. Biểu cảm của cô ta trông cứ như con khỉ hung dữ ở núi Nga Mi vậy. Bạch Ly rốt cuộc có ý gì? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Nhưng lúc này Khương Lưu Huỳnh cũng đâu có đẹp. Không biết anh ấy thích cô ta ở điểm nào nữa? Hừm, kể cả không có A Huỳnh thì Bạch Ly cũng chẳng nhìn đến cô. Đừng ở đây khơi mào cạnh tranh giữa phụ nữ với nhau. Mấy người nói gì vậy? Bọn họ vẫn chỉ là trẻ con thôi, thật không hiểu nổi giới trẻ bây giờ nghĩ gì. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có hợp với tình huống này không? Bạch Ly cũng không ngờ mình chỉ vì tò mò, muốn nói vài câu với cô mà lại khiến cô sợ hãi đến vậy. Con gái của dì Khương mà gan lại nhỏ đến mức này sao? Bảo sao Khương Oản Oản có thể dễ dàng cướp mất bố em, anh em của em, thậm chí cả đám người làm trong nhà cũng chỉ nghe lời cô ta. Em đúng là đồ vô dụng. Giọng điệu của Bạch Ly đầy khinh bỉ và chế giễu, nhưng dù anh đã nói xong cũng vẫn không chịu buông tay. Khương Lưu Huỳnh thấy mình không thể giãy thoát, nhưng sau khi nghe xong lời chế nhạo của anh, trái tim đang treo lơ lửng của cô dần dần hạ xuống. Cô không phản kháng nữa mà thay vào đó, dùng ánh mắt dữ dằn trừng trừng nhìn anh, nói. Không liên quan đến anh, nếu như anh đến tìm tôi chỉ để chế giễu tôi, vậy thì bây giờ anh đã cười đủ rồi. Có thể tránh xa tôi một chút được không? Không được, trừ khi em nói cho tôi biết tại sao em sợ tôi. Biểu cảm của Bạch Ly đột nhiên nghiêm túc lại, dần dần trùng khớp với hình ảnh người đàn ông trong trí nhớ của Khương Lưu Huỳnh. Dù Bạch Ly trước mặt chỉ mới 17 tuổi, nhưng lớn lên trong một gia đình quyền quý dường như đã định trước anh không phải một thiếu niên ngây thơ, dễ bị lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng cách này để ổn định cảm xúc của mình, khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn khi trả lời. Tôi không sợ anh, tại sao tôi phải sợ anh? Nhưng đôi môi rướm em mờ, á, u và giọng nói run rẩy của cô đã vô tình để lộ cảm xúc thật sự trong lòng. Bạch Ly nhìn cô trong im lặng suốt nửa phút, cuối cùng không nói gì mà quay lưng rời đi. Thế nhưng, ngay khi anh vừa bước đi, Khương Oản Oản từ góc hành lang đã lao đến, thẳng tay bóp chặt cánh tay Khương Lưu Huỳnh. Cơn đau nhói thẳng lên, như chạm đến tận não. Đặc biệt với Khương Tư Niên và Khương Thành Du, hai người đang chia sẻ cảm giác thông qua giác quan đặc biệt, họ lần đầu tiên nhận ra rằng việc các cô gái đánh nhau cũng có thể đau đớn đến vậy. Khương Lưu Huỳnh, con tiện nhân này, hôm nay mày không nghe lời tao đã đành, lại còn dám quyến rũ anh Bạch của tao, buông. Buông tay ra, tôi hoàn toàn không quyến rũ Bạch Ly. Tôi còn chẳng quen biết anh ta. Khương Lưu Huỳnh hét lên, cảm giác sợ hãi với Bạch Ly cô trốn còn không kịp. Cô làm sao có thể chủ động tiếp cận. Chát, Khương Oản Oản vung tay tát thẳng vào mặt cô, nhưng lần này, Khương Lưu Huỳnh nhanh tay chặn lại, tiếng va chạm giữa cổ tay và lòng bàn tay vang lên trong hành lang. Ngay sau đó, Khương Lưu Huỳnh mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi sẽ không để cô tiếp tục điều khiển tôi nữa, Khương Oản Oản. Chị tôi bật dậy rồi, đáng ăn mừng quá, đồ khốn Bạch Ly, nếu không phải anh ta hành động kỳ quặc, thì đâu đến lượt Khương Oản Oản ghen tị với A Huỳnh nhà chúng ta. Bạch Ly, có phải anh cố tình không hả, nói chuyện vớ vẩn, được Bạch Ly chủ động tiếp cận là phúc của Khương Lưu Huỳnh rồi. Nếu lúc đó cô ta không nhát gan, có lẽ Bạch Ly đã không giận và bỏ đi, cũng chẳng có chuyện Khương Oản Oản xen vào. Cầm cái miệng lại đi, nếu Bạch Ly không tự nhiên tìm A Huỳnh nói chuyện thì Khương Oản Oản cũng chẳng lao vào làm gì. Hơn nữa, anh ta là người lạ, tự dưng chạy đến hỏi tại sao cô ấy sợ anh ta. Nghĩ kỹ chút đi, bạn yêu. Hôm nay Khương Oản Oản gần như tức phát điên. Nói gì thì nói, một là bài kiểm tra hầu như chẳng làm được câu nào, hai là khó khăn lắm mới kéo được anh Bạch về nhà, nhưng ánh mắt của anh lại bị con tiện nhân này cướp đi. Rõ ràng 2 năm trước là cô cứu Bạch Ly, đổ vong ân bội nghĩa. Tại sao anh lại tìm đến con tiện nhân này? Khương Lưu Huỳnh, tại sao mày phải quay về để phá hoại cuộc sống của tao? Khương Oản Oản tức giận vung tay còn lại định tát thêm một lần nữa. Nhưng lần này Khương Lưu Huỳnh vì quá sốc trước lời nói của cô ta mà phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Cô không kịp né, để móng tay của Khương Oản Oản sượt qua má, để lại một vết xước nhỏ. Phá hoại, Khương Lưu Huỳnh lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại, rồi hét lên trong tiếng nghẹn ngào, hạt dẻ rang đường. Đáng lẽ người hỏi câu này phải là tôi, tại sao mẹ cô lại mang cô đến phá hoại cuộc sống của tôi? Những cảm xúc bị đè nén trong suốt bao năm qua cuối cùng cũng bùng nổ như núi lửa. Cô gào lên, dồn hết sức lực trong người để phát ra tiếng thét xé lòng. 10 năm rời xa gia đình, không giây phút nào cô không nhớ nhà, không mong mỏi được đoàn tụ với những người thân yêu. Nhưng khi cô vượt qua muôn vàn khó khăn để trở về, thứ chờ đợi cô lại là cảnh bố và anh trai cô trở thành bố và anh trai của người khác, xây dựng một gia đình mới, hoàn toàn quên mất cô. Mẹ cô cũng đã không còn, chẳng ai yêu thương cô như trước nữa. Một giọt M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á, u đỏ sẫm ngưng tụ nơi khóe mắt Khương Lưu Huỳnh, lăn xuống và chạm vào vết thương trên má. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã liền lại. Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ở hành lang hẻo lánh tầng 1. Khương Lưu Huỳnh, con vừa nói gì với em gái con? Giọng nói trầm đục, giận dữ của Khương Chấn Thiên như sấm nổ bên tai, khiến toàn thân cô cứng đờ. Cảm giác như một luồng điện chạy dọc từ đầu đến chân, làm cô hoàn toàn đơ người, không thể nhúc nhích. Sau đó, một lực kéo mạnh từ cổ áo bất ngờ giật cô ngã ngửa ra đất. Khương Oản Oản đứng đối diện cũng lần đầu tiên để lộ vẻ bối rối, mãi đến khi Khương Chấn Thiên dịu dàng xoa đầu cô ta an ủi, cô ta mới phản ứng lại, vội vàng khóc òa lên. Hu, bố ơi! Chị không cố ý nói những lời đó đâu. Là con đã phá hủy cuộc sống của chị. Con không phải con ruột của bố. Con không nên ở lại nhà này. Khương Chấn Thiên nhìn cô, lòng đau như cắt, vội vàng ôm cô vào lòng trấn an. Ngoan, Oản Oản, đừng khóc nữa. Con mới là con gái ruột của bố. Con mới là người đáng ở lại ngôi nhà này nhất. Những lời nói ấm áp vừa dứt, khuôn mặt hiền lành của ông khi quay sang nhìn Khương Lưu Huỳnh ngay lập tức trở thành ánh mắt đầy thù hận. Không phải ánh mắt của một người bố dành cho con gái, mà là ánh mắt nhìn kẻ thù. Khoảnh khắc đó, Khương Lưu Huỳnh hiểu rõ vị trí của mình trong lòng bố. Ông không ghét bỏ cô, mà là mang thành kiến sâu sắc. Những gì Khương Oản Oản nói không sai, là cô, chính cô, đã phá hủy cuộc sống của Khương Oản Oản. Là cô đã phá hoại ngôi nhà vốn thuộc về cô ta. Oản Oản, Khương Lưu Huỳnh lại làm chuyện tốt gì nữa hả? Khương Thành Du chạy đến, hoàn toàn phớt lờ Khương Lưu Huỳnh đang nằm trên đất, tiến thẳng đến Khương Oản Oản, hỏi han cô ta đầy lo lắng. Không lâu sau, Khương Lưu Huỳnh, tại sao em cứ bám lấy Oản Oản không buông? Con bé đã làm gì chọc giận em? Hay đây là bản chất của em? Trời sinh ác độc, người anh cả Khương Tư Niên cũng xuất hiện. Tôi khóc rồi. Vừa đọc vừa thấy sót JPG. Thôi đi, có bản lĩnh thì đăng ảnh của bạn, đừng đăng ảnh thất ca của tôi khóc, một hiểu lầm đau đớn đến tận cùng. Rõ ràng là Khương Oản Oản khơi mào, Nhưng khi Khương Chấn Thiên xuất hiện lại chỉ nghe thấy Khương Lưu Huỳnh nói ra những lời đầy phẫn uất. Chó má thật, Khương Lưu Huỳnh chỉ nói sự thật thôi mà. Đám mẹ con Khương Oản Oản đúng là vô liêm sỉ, mà nhà họ Khương lại cứ thích kiểu như vậy. Nhưng tôi thấy lần này có vẻ khác thường. Khi Khương Oản Oản thấy Khương Chấn Thiên xuất hiện, có vẻ như cô ta thực sự bất ngờ. Liệu cô ta có biết ông ấy sẽ tới không? Nhưng dường như chẳng ai quan tâm việc Khương Chấn Thiên xuất hiện như thế nào. Mọi người đều đồng loạt lên tiếng. Khương Chấn Thiên, xin lỗi. Khương Tư Niên, xin lỗi. Khương Thành Du, xin lỗi. Khương Chấn Thiên, xin lỗi. Khương Tư Niên, xin lỗi. Khương Thành Du, xin lỗi. 100.888. Cách chương.